Tổng Giám đốc Trọng Sinh, chương 13, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạnh Nhi rất giật mình khi nghe lời tỏ tình của Tuyết Nam, nhưng bây giờ trái tim cô đã bị lấp đầy bởi hình bóng kia rồi, làm sao mà cô có thể yêu thêm người khác được chứ? Em xin lỗi Nam ca, thật sự thì em đã có bạn trai rồi. Tuyết Nam cười khổ nhìn Hạnh Nhi với ánh mắt tuyệt vọng nói. Vậy sao, anh ta đối xử tốt với em chứ? Vâng, rất tốt ạ, nếu anh ta có ức hiếp em cứ nói với anh. Anh sẽ cho hắn ta hứng đòn. Hạnh Nhi mỉm cười ấm áp với Tuyết Nam. Điều này làm anh rất đau lòng. Xin em đừng cười với anh như thế, nếu em cứ như thế thì anh phải buông bỏ em như thế nào đây? Em đi lên trên đi, anh ấy đang đợi em đấy. Vậy chúc anh có một buổi tối tốt lành. Sau khi Hạnh Nhi đi, anh ngồi xuống xích đu, mắt hướng về trăng, thầm nhớ lại những hồi ức quý giá của mình với Hạnh Nhi. Nước mắt anh lăn dài trên má, anh dùng tay đấm vào mặt mình. Đàn ông không được rơi lệ, đó là suy nghĩ của anh lúc bấy giờ. Anh lau hết nước mắt, tiến về nhà trên, trong võ đường, Hạnh Nhi và Hàn Mặc đang là tâm điểm của sự chú ý, chỉ cần anh và cô ngồi yên ở đó thì đã có hàng trăm ánh mắt ghen tị. Từ cửa sau, Tuyết Nam bước vào, mặt rất điềm tĩnh và ôn nhu, hiện lên khí phách của người đàn ông chân chính. Tuyết Nam bước đến chỗ Hàn Mặc, tôi muốn thách đấu với anh. Cả võ đường gần như bùng cháy với những tiếng hò reo inh ỏi, trận chiến giữa hai đệ nhất soái ca sắp sửa nổ ra. Hạnh Nhi biết rõ lý do Tuyết Nam thách đấu với Hàn Mạc, cô không ngăn cản anh, cô rất tin tưởng vào Hàn Mạc. Hàn Mạc không nói gì, đứng dậy nhìn thẳng vào đôi mắt tràn đầy ánh lửa như muốn bùng cháy của Tuyết Nam. Được, Hàn Mạc chấp nhận lời thách đấu của Tuyết Nam. Bấy giờ tiếng hò reo của tất cả mọi người càng lớn hơn khi sắp sửa xảy ra trận đại chiến, mặc dù không biết nguyên nhân nhưng có lẽ mọi người nghĩ đây sẽ là trận chiến tuyệt vời nhất má họ từng thấy. Đâu đó ở anh, cậu hai à, cậu phải đòi lại danh dự cho con. Hàn Lâm nói chuyện như thể rất uất ức, có chuyện gì thế cháu trai của ta? Người chú là Mạc Đinh nhẹ nhàng hỏi cậu cháu trai của mình. Hàn Lâm kể toàn bộ sự việc đã xảy ra với hắn. Hắn còn thêm mắm dậm muối cho câu chuyện thật éo le. Mạc Đinh tức giận đập vỡ ly thủy tinh trong tay mình. Quát, cô ta dám đối xử với con như thế à? Vâng. Cậu hai nhất định phải trừ khử cô ta và tên khốn Hàn Mạc đó giúp cháu nhé. Được, cậu sẽ đòi lại công bằng cho con. Mạc Đinh là anh hai của mẹ của Hàn Lâm. Mạc Quyền, mẹ anh chính là mối tình đầu của ba Hàn Lâm. Ông đã từng rất yêu thương Mạc Quyền nhưng bà ta lại khinh thường gia cảnh của ông nên đã rời bỏ ông. Đi phục vụ dưới thân những người đàn ông khác. Cho đến một ngày bà nhận được tin mình mang bầu chỉ vì một lần chót dại không sử dụng đồ bảo vệ. Lúc này bà cũng hay tin công ty của ông đã đi vào quỹ đạo và ông đang chuẩn bị kết hôn với một người phụ nữ quyền quý. Chính là mẹ của Hàn Mạc, đêm trước đám cưới bà ta quay về và dụ dỗ ông. Ông cũng hơi xiêu lòng vì còn vấn vương bà nhưng ông đã từ chối mãnh liệt vì nghĩ đến vợ sắp cưới của mình. Bà ta đã bỏ thuốc ông và bắt ông chịu trách nhiệm về cái thai của mình. Ông cũng quá tin mụ ta nên đưa mụ ta về dưỡng thai ở biệt thự bên ngoài, còn mình thì vẫn tổ chức đám cưới. Đến khi sinh Hàn Lâm vì khó sinh nên Mạc Quyền mất. Ông cảm thấy có lỗi và hết sức chiều chuộng cậu con trai này. Đến năm 10 tuổi của Hàn Mạc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ông dắt Hàn Lâm lúc này đã 11 tuổi về nhà của mình. Mẹ Hàn Mạc rất đau buồn khi biết ông có tình nhân bên ngoài nhưng bà rất yêu thương chồng mình nên đành phải ngậm đắng nuốt cay nuôi con của tình địch. Bà không bạc đãi Hàn Lâm cũng không quá quan tâm, nhưng bà cảm nhận được có mấy lần Hàn Lâm muốn giết bà bằng cách xô bà từ trên cầu thang xuống. Con người Hàn Lâm hết sức mưu mô xảo huyệt, nhưng toàn bộ những việc Hàn Lâm định làm với mẹ Hàn Mạc đều bị anh ngăn chặn. Anh nhất quyết bảo vệ mẹ mình cho đến khi anh trưởng thành. Anh đã đưa bà và ông ra biệt thự ở nơi khác ở, lúc này trong biệt thự có tay sai của Hàn Lâm cài vào. Hàng ngày hắn đều cho ba mình uống một ít thuốc độc bằng việc trộn vào đồ ăn. Khiến ông càng ngày càng suy yếu đi, Hàn Lâm cảm thấy rất phấn khởi về việc cậu hai đã đồng ý giúp mình. Vì cậu hai là trùm băng đảng Bạch Xà ở phía đông châu Âu. Thế lực của ông cũng khá lớn mạnh nhưng ông không biết rằng mình đang đối mặt với thế lực còn khủng khiếp hơn mình nhiều. Cách chương.